A Tư Nặc định không người hành lễ, Sở Thiên lại kéo hắn lại, cười nói, khách khí gì, hiện giờ bà ấy là tù binh của ngươi. Còn ngươi, là thẩm vấn trưởng. A Tư Nặc ngây người nhìn Sở Thiên, nhìn trân trối nghẹn lời, ta thẩm vấn hồn mẫu, ha ha, ngươi yên tâm, bà ta sớm đã không còn thực lực của năm nào, nếu không ta có thể bắt được bà ấy không? Sở Thiên hạ giọng xuống, căn dặn, đợi lát nữa ta đập mạnh vào gáy bà ta, ngươi thừa lúc đó dùng lĩnh vực tầng thứ ba chế tạo huyễn tượng cho bà ta. Nói rồi, Sở Thiên đưa kinh thức Long Hoàng nhét vào tay A Tư Nặc, nắm chặt Long Thần quyền trượng, Sở Thiên vòng qua sau lưng hồn mẫu, gõ cộc một cái xuống, lĩnh vực linh hồn huyễn tượng của A Tư Nặc tiếp đó mở ra. Bối Lạc Mễ chỉ cảm thấy gáy mình thoáng có gió, sau đó bà mơ hồ nhắm mắt lại. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, con của ta, mở mắt ra đi. Bối Lạc Mễ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cảnh sắc xung quanh biến thành màu trời đêm hư vô, trên đỉnh đầu, một nhân ảnh phát ra ánh sáng vàng đang lơ lửng, nhìn hình dạng và khí độ, bà bất giác thốt lên, nghĩa phụ, không đúng, ngươi không phải nghĩa phụ, đây là linh hồn huyễn tượng. Bối Lạc Mễ tỉnh lại, Sở Thiên ngạc nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp cường độ linh hồn của hồn mẫu. Chỉ nghe thấy Bối Lạc Mễ châm biếm, muốn dùng linh hồn huyễn tượng với ta. Ngươi thật quá ngây thơ rồi, tổ hồn của ta có bí pháp sáng thần, chống lại các thương tổn về linh hồn. Bất lực thở dài, Sở Thiên nhìn A Tư Nặc, thần thái có chút bất mãn. A Tư Nặc cũng cảm thấy xấu hổ, ông chủ đã cho hắn nhà cửa, lấy vợ con cho hắn, còn cả Phục Hưng gia tộc. Nhưng ngay cả chút chuyện mà hắn cũng không làm tốt, thực sự vô dụng, nghĩ tới đây, hắn nghiến răng, rụt rè hỏi, ông chủ, có phải người muốn hỏi bà ta điều gì không? Bà ta biết rất nhiều bí mật. A Tư Nặc gật mạnh đầu, vậy có thể mời Bát Đức Miệng Hạ giúp ta không? Còn nữa, mời cả A Mạc Kỳ lão đại dùng lục ngự tỏa hồn trận phong ấn linh hồn của bà ta. Sở Thiên tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng lĩnh vực tầng thứ tư vừa mới lĩnh ngộ được để đối phó với bà ta. Tầng thứ nhất khiến người khác phải ngủ, thứ hai khiến người ta ngủ say, thần thứ ba người ngủ bị mộng du, lĩnh vực tầng thứ tư của A Tư Nặc thì là khiến người khác trong cơn mộng du biến thành một đứa trẻ ngoan, cũng chính là thao túng linh hồn đối phương linh hồn khôi lỗi thuật. Vừa nghe đến lĩnh vực này, Sở Thiên, Tiểu Bạch, đến cả Bác Đức đang vội đến để giúp sức cũng ngây hết người ra, A Tư Nặc rốt cuộc có điểm nào để sáng thần nắm được hắn, lại ban cho hắn một bí pháp mạnh ghê gớm như vậy. Còn may là lúc này A Tư Nặc vẫn chưa đạt đến mức độ chủ thần linh hồn, nếu như có một ngày hắn có sức mạnh và giống như chủ thần linh hồn, vậy thì tam giới ai có thể ngăn cản hắn đây? Sở Thiên thầm cảm thấy vui mừng may mắn, A Tư Nặc là một người hiền lành tốt bụng, nếu như hắn là nhân vật có dục vọng quyền lực lớn như Khố Khoa Kỳ, tam giới chúng ta rằng sẽ phải có thêm biến cố nữa. Tất cả đều làm theo sự dặn dò của A Tư Nặc, không thấy A Tư Nặc có gì khác thường, hắn chỉ là nhìn vào mắt của hồn mẫu cười. Sau đó nói, ông chủ, người mau hỏi đi. Ta không duy trì được lâu, Sở Thiên vội nói, tổ hồn đang ở đâu? Ánh mắt của Bối Lạc Mễ suy dại, đầu tiên là cười ngu ngơ, tiếp đó nói, linh hồn của ta chính là tổ hồn, hắc hắc, bí mật này chỉ có ta và nghĩa phụ biết, ngươi đừng nói cho người khác a. Sở Thiên chợt tỉnh ngộ, chẳng trách lúc trước hắn không tìm thấy tổ hồn, vạn thú dũng sĩ tại sao có thể toàn bộ thực thể hóa được. Bối Lạc Mễ mông lung nhìn Sở Thiên, lẽ nào bà ta không biết? Sở Thiên ngây người, lúc này A Tư Nặc nhắc nhở, ông chủ, câu hỏi của người quá phức tạp, hiện giờ thần trí của bà ta đã hạ thấp xuống, cần phải nghỉ nhiều thời gian. Sở Thiên nhẫn nại chờ đợi, sau mấy phút, Bối Lạc Mễ mới mở miệng nói, linh hồn cũng là một thứ nguyên tố. Bà ấy vừa mở miệng, Sở Thiên trong lòng đã liên tưởng đến nghiên cứu mấy ngày nay, cũng chính là tinh thể màu xanh biếc trong linh hồn, thứ tinh thể này có một sức mạnh linh hồn lớn, vốn không nhìn thấy được, Sở Thiên gọi nó là hồn tinh. Giải cấu của hồn tinh vô cùng rời rạc, ngày thường còn dễ nói, nhưng khi dùng đến phần lớn pháp lực linh hồn, chúng rất có thể sẽ bị chấn động làm tan đi. Vì vậy, bên ngoài hồn tinh của cường giả linh hồn còn có một biểu bì do nguyên tố cơ bản nhất ngưng kết thành, chuyên để bảo vệ hồn tinh rời rạc ấy. Còn cái gọi là thực thể hóa linh hồn, là hồn tinh của các cường giả linh hồn đã mạnh đến mức không cần lớp biểu bì kia bảo vệ từng chỗ, mà trực tiếp tăng mật độ của hồn tinh lên, biến thành trạng thái mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Sở Thiên đã tỉnh ngộ, tin đồn trong thần tộc, chỉ có chủ thần linh hồn mới có thể thăng cấp làm thần vương trên thực tế không sai. Có lẽ thần vương chính là mật độ hồn tinh cực đại, đã luyện tới mức linh hồn chính là cơ thể chính là linh hồn, còn muốn đạt tới mức này, bắt buộc phải tu luyện linh hồn mới được. Sở Thiên vừa nghĩ, vừa lắng nghe lời của Bối Lạp Mễ, vùng đất chuộc tội sở dĩ có thể cấm cố tất cả thần lực, là vì hoạt tính nguyên tố bên trong vô cùng thấp, nặng, thần tộc bình thường thực chất không thể nào điều động được những nguyên tố này. Dùng nguyên tố của vùng đất chuộc tội để cường hóa biểu bì của họ, mà không phải biến mật độ tinh thể linh hồn lớn lên. Sở Thiên gật đầu, thực thể hóa của vạn thú dũng sĩ, chỉ có thể nói là công phu bề ngoài, bản chất còn kém quá xa. Đột nhiên, Sở Thiên cười phá lên, tạo ra linh hồn, trực tiếp tạo ra nguyên tố hồn tinh là có thể rồi, ha ha. Địch Áo đâu, lập tức thay đổi phương hướng nghiên cứu, đổi thành làm thế nào để lấy hồn tinh từ tam giới, dứt lời. Sở Thiên mới ý thức được Địch Áo vốn không ở đây, hắn đã phấn khích quá mà quên mất. Bình, A Tư Nặc đột nhiên ngã gục xuống, Bối Lạp Mễ tiếp theo đó cũng ngã xuống hôn mê. Sở Thiên kinh ngạc, vội vàng đến bên cạnh A Tư Nặc, chỉ nghe thấy tiếng khò khò không dứt, tên này mệt quá lại ngủ rồi. Sở Thiên bất lực đẩy A Tư Nặc ra căn dặn, quy tắc cũ, cho hắn một không gian cách biệt, để hắn tiếp tục ngủ đi, đa tạ ông chủ. A Tư Nặc mơ mơ hồ hồ vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, Sở Thiên nheo mắt lại, tò mò hỏi, A Tư Nặc, ngươi còn có lĩnh vực tầng thứ 5 không? A Tư Nặc không biết đang nói mớ hay nói thật, mơ hồ đáp, hình như có, mấy hôm trước ta có mơ qua. Trong những ngày tháng kế tiếp, Bố Lôi Trạch đã thay đổi cách làm việc cao cao tại thượng lúc thường ngày, trở thành lặng lẽ giấu tài, dùng lời nói của Sở Thiên. Chính là khi tiêu tán vật chứng thì nhất định phải mang theo đuôi làm người, thần cách của hỏa phụ được tặng cho Bác Đức, linh hồn của Lạp Tắc Nhĩ bị Sở Thiên đưa lên người một con cuồng lang, giam ở hòn đảo thứ 17, còn Lôi Phong Song Hồn Sở Thiên một viên dự định cho A Mạc Kỳ, viên khác cho Lỗ Tây Nạp, nhưng A Mạc Kỳ đã từ chối Lôi Chi Hồn, hiện giờ hắn không cần sức mạnh thêm vào này. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Thiên chợt nghĩ tới một ma thú có thể thừa kế Lôi Điện Chi Hồn. Đó chính là lão ngưu Khố Á Tháp bao năm nay đều ở Bố Lôi Trạch giữ kỷ cương. Khố Á Tháp đúng là một sức lao động tốt, bao năm làm việc mà không hề oán thán, miễn phí cung cấp cho Sở Thiên vô số ngưu hoàng, có thể nói là công thần hàng đầu để Sở Thiên làm giàu. Khi Khố Á Tháp nhận được tin này, Bố Lôi Trạch cả ngày chỉ chìm trong tiếng trâu kêu rống đầy phấn khích. Tiếp đó, trong hòn đảo thứ 17 của Bố Lôi Trạch bắt đầu một cuộc đại luyện binh rầm rộ, tất cả ma thú được ném đến nơi này tập luyện. Sở Thiên tin rương chỉ cần họ có thể hoàn toàn kế thừa được sức mạnh mình ban cho, Bố Lôi Trạch sẽ không còn phải sợ bất cứ người nào. Những ngày bình yên đã qua đi rất nhanh. Chuyện phiền phức cũng sẽ luôn có. Ngày này, sắc trời của Bố Lôi Trạch chợt biến đổi, Tiểu Bạch đang cùng Tây Mễ cách một bọn ức hiếp khách thu sa, chợt ngẩng phát đầu lên, hoa dung thất sắc, Phất Lạp Địch Nặc, mẹ ta tới rồi, bột. Mỹ Nhân Ngư bên cạnh đập vỡ chiếc bàn, lạnh lùng nói, bà ta đến đúng lúc lắm. Ta đang muốn đòi phụ hoàng từ bà ta, Sở Thiên còn không kịp có thể ngăn, trong bầu trời đã vang lên giọng nói của mẫu thần, Phất Lạp Địch Nặc, còn không ra nghênh tiếp ta, Sở Thiên khẽ trầm ngâm, nói, biểu tỷ, hiện giờ vương nhân bệ hạ đang ở trong tay mẫu thần, người muốn đòi ông ấy về, thì phải nghe theo ta, vào trong phòng đừng đi ra đây. Tiểu Bạch, nàng cũng đi, ta, vào hết cho ta. Sở Thiên quát lớn nghiêm khắc, không có lệnh của ta, ai cũng không được ra đây. Dứt lời, hắn bay lên bầu trời, từ xa, chỉ thấy mẫu thần ngạo nghễ đứng trong không trung, chắp tay lạnh lùng nhìn toàn cảnh của Bố Lôi Trạch. Sở Thiên thầm tính trong lòng, mẫu thần đến muốn làm gì? Bà ấy không phải bị vạn thú dũng sĩ vây lấy rồi sao? Lẽ nào chiến tranh của bọn họ đã phân thắng thua rồi? Bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Sở Thiên không người thi lễ, chỉ một mình ngươi đến đón ta. Mẫu thần sắc mặt không vui, cười lạnh nói. Đúng thật là con rể quý của ta nhỉ, mẫu thần nhìn như muốn mắng người, nhưng ngôn từ của bà ấy đã thừa nhận Sở Thiên là con rể của bà, mẫu thần chắc chắn gặp rắc rối rồi. Sở Thiên nheo mắt lại, lòng thầm cười, thì ra Nhạc Mẫu đại nhân đến để cầu cứu, quả nhiên, Bố Lan Ni tiếp đó nói, Bố Lôi Trạch của ngươi có bao nhiêu nhân thủ? Đưa ta mượn dùng trước, ha ha, nhân thủ không nhiều, Bố Lôi Trạch của ta sao có thể so với quân đoàn của Nhạc Mẫu người chứ? Sở Thiên cười nhàn nhạt nói, người không phải có rất nhiều nghĩa tử sao, hừ, mấy ngày trước cách Lý Phân đến Tiếp Nguyệt Tháp làm loạn, những tên khốn kiếp bất tài ấy đều chết rồi. Mẫu thần nói, không đợi Sở Thiên đáp, đã bay đến Bố Lôi Trạch, bộ dạng như không tự coi mình là người ngoài. Sở Thiên khẽ thở phào, chuyện của Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ coi như chết không đối chứng rồi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy hướng bay của mẫu thần, tim chợt nhảy dựng lên, mẫu thần đang bay đến hậu đình trong nội đảo, Nhạc Mẫu đại nhân, xin hãy đi thánh điện nghỉ ngơi. Sở Thiên vội bay lên trước, muốn ngăn cản mẫu thần vào hậu đình, hừ. Gần đây ta nghe nói ngươi không chỉ có một mình Ái Lệ Ti là phu nhân. Đúng không? Mẫu thần lạnh giọng nói. Có điều rất nhanh sau đó bà thở dài, có điều bản thân Ái Lệ Ti đã bằng lòng ta cũng không truy cứu nữa. Sở Thiên không đoán sai, mẫu thần đang có chuyện cầu đến hắn, vì vậy vừa rồi mới không truy cứu vấn đề này nữa. Nhưng tiếp theo đó bà nói, kia là nơi ở của các phu nhân ngươi đúng không? Ta đi gặp thử họ, nói rồi, bà chợt tăng tốc, đáp xuống trên nội đảo. Sở Thiên lo lắng, hắn không phải sợ mẫu thần gây khó dễ cho Sắc Lâm Na và Chu Lệ Á, nhưng, nội đình ngoài hai vị phu nhân ra, còn có đám trẻ và thực thần đang kể chuyện, Sử Đế Vân, chương 590, mẫu thần giá lâm, hạ, sáng thế mẫu thần có thực lực thế nào, bà dùng hết tốc độ để bay. Sở Thiên mở thời gian thuận lưu đuổi cũng không kịp, chớp mắt, mẫu thần đã hạ xuống nội đình, Sở Thiên theo sát phía sau, nhìn người trong sân, hắn thở vào một hơi, trong sân chỉ có đám trẻ, Tiểu Mặc Phỉ đặt đứng đầu, mấy tên đang ngồi vây quanh lại với nhau, chơi trò vỗ tay mà trẻ con trên đại lục huyễn thú hay chơi. Nhìn qua, cũng có dáng dấp của những đứa trẻ ngây thơ, Sở Thiên không nhịn được cười, những đứa trẻ của hắn không có ai bình thường, lại không ai đi chơi những trò chơi trẻ con này. Vậy thì hiện tại chắc chắn là đang diễn trò, xem ra, tiếng quát lớn vừa rồi của mẫu thần đã kinh động đến Sắc Lâm Na, nàng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, lão bà, tốt lắm. Sở Thiên lòng thầm tán dương, lúc này Phan Đa Lạp nhìn thấy mẫu thần, lập tức đứng dậy, cơ thể lắc lư bước tới, vừa bước vừa cười, cười đến ngọt liệm người, bà ơi, bế bế, mẫu thần còn rất thích tiểu nha đầu tinh nghịch đáng yêu này, cúi người xuống bế lên, thơm thơm, bà. Phan Đa Lạp hôn một cái lên trán mẫu thần, trên khuôn mặt của bố Lan Ni lúc này mới hiện ra một nụ cười, mấy vị phu nhân của ngươi đâu? Kêu họ ra đây đi, Sắc Lâm Na kéo lấy tay của Chu Lệ Á, hai người sánh vai nhau bước ra, nhất tề hành lễ. Bái kiến mẫu thần. Ái Lệ Ti tỷ tỷ thường nhắc với chúng ta về người, hôm nay được nhìn thấy dung nhan người, chúng ta thật vinh hạnh bội phần, cũng biết cách nói chuyện. Sắc Lâm Na mở miệng đã kêu Tiểu Bạch là tỷ tỷ, đương nhiên là muốn ám thị với mẫu thần, trong nhà này Tiểu Bạch mới là chính thất. Điều này khiến lòng mẫu thần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bố Lan Ni nhìn quanh trong nội đình bố Lôi Trạch, khẽ gật đầu, lại nói, Ái Lệ Ti và Cáp Địch Tư đâu? Sao lại không ra gặp ta, tới rồi, tới rồi. Tiểu Bạch vội vàng từ bên ngoài điện chạy tới, vừa gặp mẫu thần, nàng đã thè lưỡi với Sở Thiên, rồi ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh. Sau khi hàn huyên, mẫu thần nhắc lại chuyện chính, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi lập tức gọi nhân thủ trên đảo tập trung lại, Cổ Lạp Sơn cũng có không ít long tộc chứ. Gọi tất cả đến đây, Sở Thiên trong lòng đùng đùng nổi giận. Mẫu thần cho rằng bà ấy là ai chứ? Gia sản của bố Lôi Trạch há là thứ để bà ta có thể mệnh lệnh, tuy rằng tức giận, nhưng Sở Thiên vẫn không thể trở mặt, đành nói, Nhạc Mẫu đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào chính sảnh được không? Mẫu thần giao lại Phan Đa Lạp cho Chu Lệ Á, xoay người nói, vậy được, đi, hả? Đột nhiên, bà dừng bước chân lại, ngưng thần nhìn dưới chân, ai ở phía dưới? Cút ra đây! Nói rồi, mẫu thần dậm mạnh chân một cái, một tiếng rầm vang lên, mặt đất nứt ra, thực thần Sử Đế Vân đang run rẩy như cầy sấy trốn trong một động huyệt chuột biến dị dưới lòng đất, Sở Thiên thầm kinh hãi, sáng thế mẫu thần quả nhiên lợi hại. Ngày trước thiên phạt chi nhãn của Kiệt Thắc Tốn còn không tìm được thực thần ngươi là ai? Bố Lan Ni lạnh giọng quát, Tiểu Bạch cười nói, mẹ, người không nhận ra hắn ư. Tên này còn rất có tiếng nữa kìa. Bị mẫu thần trừng mắt một cái, nàng không dám nói tiếp nữa, mẫu thần, chào bà. Sử Đế Vân run rẩy từ dưới đất bò lên, lòng thầm nghĩ, vẫn không trốn được lão nhân gia ta, không, tiểu thần Sử Đế Vân. Bái kiến mẫu thần. Sử Đế Vân có ngoại mạo con người khoảng 8-90 tuổi, khúng núng đứng trước mặt mẫu thần trong bộ dạng chừng 30, cho dù nhìn thế nào, Sở Thiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mẫu thần lạnh giọng nói, ta đến rồi, ngươi trốn làm gì, tiểu thần sợ. Sử Đế Vân sắc mặt ủ dột nói, mẫu thần nhìn thấu thực lực của Sử Đế Vân. Chẳng qua là thực lực tầng thứ 3 sơ cấp mà thôi, bà cũng không để trong lòng, lạnh lùng nói một câu, cút đi, sau đó liền bỏ đi. Sở Thiên kéo Tiểu Bạch đi sát theo sau mẫu thần, lòng lại nghi hoặc không thôi, sáng thế mẫu thần sau khi thấy thực thần tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy? Lẽ nào tất cả suy đoán liên quan đến thực thần lúc trước của Sở Thiên đều sai hết? Sắc Lâm Na trong nội đình tiễn mấy người đi, cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thực thần chăm chăm, Sử Đế Phân đang vỗ ngực thở phập phồng. Sử Đế Phân lão tiên sinh, cuộc hội diện của ngài và mẫu thần cứ kết thúc như vậy thôi sao? Sắc Lâm Na quái dị nói, cứ kết thúc vậy thôi, thế nào? Ngươi còn muốn lão nhân gia ta làm trò cười cho thiên hạ phải không? Thực thần giận dữ nhìn Sắc Lâm Na, ồ, đương nhiên không phải, sao ta lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ha ha! Sắc Lâm Na trong lòng cũng đang hỏi một câu giống như Sở Thiên, lẽ nào mẫu thần thật sự không quen thực thần, hay là thực thần quá biết cách giả vờ, lừa được cả mẫu thần? Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên đang chiêu đãi mẫu thần, bên cạnh còn có Tiểu Bạch. Nhạc mẫu đại nhân vừa rồi nói muốn ta triệu tập nhân thủ, tiểu tế không hiểu, lẽ nào người gặp phải khó khăn gì? Không phải khó khăn gì, chỉ là nhân thủ trong tay không đủ dùng thôi. Mẫu thần nói lái đi, không chịu nói thật. Nhưng Sở Thiên sao lại không hiểu ra, lão nhạc mẫu này chắc chắn lại bị thiệt lớn từ chỗ vạn thú dũng sĩ, lần này đến bố lôi trạch cầu cứu. Sở Thiên nghiêm sắc mặt, đứng dậy, thề thốt, nhạc mẫu đại nhân có gì căn dặn, tiểu tế dĩ nhiên sẽ nghe theo lệnh. Chi bằng như vậy, ta lập tức cùng người bay lên trời, người tùy ý xem bố lôi trạch của ta, ngắm được ai, chỉ cần một câu nói, ta lập tức chọn hắn làm thuộc hạ cho người. Mẫu thần đột nhiên phát hiện, người con rể này cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều. Sở Thiên lại nói, ngoài ra có hai người cần phải nói rõ trước với người, một là nữ chủ nhân huyết luyện Bảo La Tây Nhã, hai là hải vương biển Cấm Bào Uy Nhĩ, họ đều là đến làm khách trên đảo của ta, hoàn toàn không phải là người nhà ta. Mẫu thần im lặng chốc lát, lòng thầm nghĩ, hai người này là thú thần, cố thu nhận thì không nhất định có thể nghe lời thật lòng, nếu như vậy thì không cần cũng được. Bà lại nói, ngoài ra, ta muốn tách Cáp Địch Tư và Ái Lệ Ti ra, ngươi chuẩn bị một chút đi, trả huyết nha của Cáp Địch Tư cho ta trước. Sở Thiên thoáng suy nghĩ, thả Cáp Địch Tư ra tuy có chút tác dụng ngược, nhưng lại có thể giải phóng một thần vương Tiểu Bạch, phóng thích Cáp Địch Tư có thể nói là hai nhà cùng có lợi. Nhạc mẫu đại nhân căn dặn, tiểu tế dĩ nhiên theo lời. Sở Thiên vẫn thề thốt bảo đảm, cho dù là nhạc mẫu có chấp nhặt thế nào nữa, cũng không tìm ra chuyện không phải nào của con rể. Mẫu thần cười lạnh nói, ngươi nghe cho rõ đây, lại kêu linh hồn của Ái Lệ Ti ra đây, trả thân thể lại cho Cáp Địch Tư, đây là chuyện dĩ nhiên. Sở Thiên và Tiểu Bạch cùng lên tiếng, cơ thể quái vật của Cáp Địch Tư có gì tốt chứ? Còn không bằng để Sở Thiên tự làm lấy một cái. Mẫu thần chợt nhíu mày, thần thái có chút gấp gáp. Không cần nói phí lời nữa, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi theo ta đi chọn người trước. Nói rồi, bà bay ra ngoài trước, Sở Thiên tủm tỉm cười đi theo phía sau, để cho bà tùy tiện chọn đi, chiến lực chủ yếu của bố lôi trạch, còn cả những thứ không cho người khác thấy đều ở trong hòn đảo thứ 17, có vách ngăn thần lực hộ thuẫn bảo vệ, những người con lại chỉ là binh tôm tướng tép, không đáng nhắc đến. Quả nhiên, mẫu thần bay lên bầu trời. Dùng thần lực nhìn toàn cảnh của bố lôi trạch, bất giác sững người, sao chỉ có những thần quan bình thường này? Sở Thiên khó xử nói, nhạc mẫu đại nhân xin thứ lỗi, bố lôi trạch của ta vốn dĩ cũng không mạnh a, Kiệt Khắc Tốn và tên A Mạc Kỳ lần trước ta gặp đâu rồi? Mẫu thần hỏi, bọn họ đi huyết luyện ngục rồi, bởi vì ta dự định tổ chức liên hôn với gia tộc Phượng Hoàng, họ đi trước chuẩn bị rồi. Thật ra, Kiệt Khắc Tốn và A Mạc Kỳ trốn ở trong hòn đảo thứ 17. Có điều khi thần niệm của mẫu thần quét qua hòn đảo thứ 17, chỉ cảm thấy đây là một hòn đảo nhỏ bình thường, mẫu thần vừa định trách móc Sở Thiên, nhưng đúng lúc này, bình bình bình. Đám mất vang lên tiếng trống nặng nề nhiều tiết tấu, tới nhanh vậy sao? Mẫu thần đại nộ, Sở Thiên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ở xa xa mây đen kéo tới, từng lớp đẩy nhau, giống như những đợt sóng thủy triều đang rít gào, là vạn thú dũng sĩ, bố Lan Ni. Ngươi sát thương vô số huynh đệ chúng ta, muốn phủi tay bỏ đi sao? Ước Hàng Tốn dẫn đầu đoàn người, lao đến gần, bổn miệng hạ chưa từng có ý định chạy trốn. Ước Hàng Tốn, ngươi lại đến tìm cái chết sao? Mẫu thần không hề chịu nhún nhường, hai người bắt đầu đối nhãn. Không lâu lúc trước, vong linh quân đoàn của mẫu thần đã trải qua một trận sóng mái khói lửa với vạn thú dũng sĩ, kết quả lưỡng bại câu thương, nhưng lúc này Sở Thiên lại xen ngang, chữa trị khỏi cho phần lớn vạn thú dũng sĩ. Kết quả vạn thú dũng sĩ đã hồi phục đến 8 thành chiến lực, lại một lần nữa tìm mẫu thần thực lực đã tổn thất nặng nề, đánh cho các vong linh tơi tả không thành quân. Nhưng mẫu thần quá mạnh, chỉ dựa vào sức một mình, đã đột phá vòng vây mang theo tàn binh bại tướng ra ngoài, đến bố Lôi Trạch cầu cứu. Nhất thời hai bên giơ kiếm dương cung, lúc này Ước Hàn Tốn nhìn thấy Sở Thiên bên cạnh, chắp tay nói, Long Thần, lần trước ta đã lập thệ trước mọi người, nói mãi mãi không xâm phạm bố Lôi Trạch. Nhưng tiền đề là ngươi không nguy hại đến chúng ta, hôm nay ngươi thu giữ tử địch của vạn thú dũng sĩ chúng ta, có phải muốn đối địch với chúng ta? Ước Hàn Tốn lời nói tuy lạnh lẽo, nhưng lại không hề nhắc đến họ có thể đánh bại mẫu thần, cái dựa vào là y thuật của Sở Thiên. Cách nghĩ của hắn quá đơn giản, có thể ở trên chiến trường mỗi người một chủ mà giết bằng hữu, nhưng vẫn ngầm không thể bán đứng người đã từng giúp mình, đây gọi là thứ vinh quang của dũng sĩ. Mẫu thần lạnh lẽo nhìn Sở Thiên, tính thử hắn sẽ làm thế nào. Sở Thiên cười nhàn nhạt, lòng nói, các ngươi muốn đánh, thì đừng đánh trước cửa nhà của lão tử a, con mẹ nó, đáng tiếc không có cách nào đuổi mẫu thần đi. Hắn nói, Ước Hàn Tốn miệng hạ, vị này là nhạc mẫu đại nhân của ta, lão nhân gia người đến làm khách ở bố Lôi Trạch, ta không thể không tiếp đãi. Đây sao lại tính là che giấu kẻ địch của ngươi được, ít nói nhảm. Ước Hàn Tốn lạnh lùng nói, nếu như ngươi giúp bà ta, thì chính là đối địch với chúng ta, vậy thì lên chiến trường phân thắng thua, nếu như ngươi không giúp bà ta, ta mượn bố Lôi Trạch này của ngươi chiến đấu với bà ta một trận, bất cứ tổn thất nào, ta sẽ bồi thường toàn bộ. Sau này nợ ngươi một ân tình. Sở Thiên mắt sáng lên, nhưng lập tức vụt tắt. Trên thực tế, nếu như hắn giúp vạn thú dũng sĩ đối phó mẫu thần là lựa chọn sáng suốt nhất, như vậy sẽ mất đi một đại địch, lại có thêm một bằng hữu cường đại dễ khống chế. Nhưng, Tiểu Bạch đang ở một bên nhìn trân trân hắn, Sở Thiên có muốn giết mẫu thần thế nào đi nữa cũng không thể đi làm. Người ta là nguyên đại nhân hàng thật giá thật của hắn, khó xử a. Sở Thiên lòng thầm ai oán. Bình sinh hắn dường như chưa từng gặp phải phiền phức nào lớn như vậy, chỉ có chút sai lầm, bố Lôi Trạch sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến chúng thần. Sở Thiên suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không có đối sách, lúc này mẫu thần không muốn chờ đợi thêm, Ước Hàn Tốn, ta còn sợ các ngươi sao? Bà giơ tay lên, xé rách một không gian, vong linh quân đoàn âm khí ngút trời đã xuất hiện trong không trung, xa xa đối đầu với vạn thú dũng sĩ. Chương 591, thực thần lừa bán trẻ em. Tạm không nói đến Sở Thiên không có cách, chỉ nói trong Quang Minh Thánh Điện, mỹ nhân ngư nhìn qua tinh thạch thấy mẫu thần triệu hoán vong linh, nàng đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Vương nhân bệ hạ có khả năng ở trong đó, lúc này người có thể khuyên can nàng hoặc là đang bế quan tu luyện ở hòn đảo thứ 17, hoặc là đang ở trên trời nghỉ cách. Mỹ nhân ngư không người ngăn cản, bay thẳng lên bầu trời, người nào? Mẫu thần đứng đầu phát hiện mỹ nhân ngư đang nhanh chóng bay đến, ngay lập tức quát lớn hỏi. Là Hải Vương bệ hạ. Sở Thiên không để ý đến cái khác, bay đến ngăn mỹ nhân ngư lại, Bào Uy Nhĩ đại nộ, phất lạp địch nặc, tránh ra. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn mỹ nhân ngư, trầm giọng nói, ngươi muốn trên dưới mấy vạn người của bố Lôi Trạch ta cùng bồi tán với ngươi sao? Mỹ nhân ngư sửng sốt, lập tức không nói lời nào. Sở Thiên ấn đầu vai nàng lại, tin ta đi, ta sẽ trả lại cho ngươi một phu nhân bệ hạ trọn vẹn. Tiểu Bạch, tiễn Hải Vương bệ hạ về. Ái Lệ Ti sắc mặt buồn bã, sau khi qua cũng không đáp lời, kéo mỹ nhân ngư đang im lặng đi. Tiểu Bạch cũng không biết nói gì với mỹ nhân ngư, dù gì, mẹ nàng cũng đã giết cha của mỹ nhân ngư, hai nhà có mối thù giết cha, mà ở giữa lại có một Sở Thiên. Đưa mỹ nhân ngư vào nội đình, Tiểu Bạch nói, người hãy ở cùng đám trẻ đi, đợi lát nữa đánh nhau, đám trẻ giao cho ngươi. Hả? Sử Đế Phân, cái lão bất tử làm trò quỷ gì vậy? Trong nội đình, Sử Đế Phân không biết từ đâu lấy được một sợi xích, sau đó kêu tất cả đám trẻ xếp thành một hàng, lần lượt buộc vào lưng từng đứa một, nhìn nghiêng qua, giống như là một sâu cá hạm vĩ gia 3 đồng kim tệ trên phố. Hơn nữa, nhìn cách thắt trên tay bọn trẻ, thực chất chính là cách buộc thường thấy trên chợ thực phẩm. Lẽ nào thực thần muốn treo đám trẻ ra chợ để bán? Thực thần buộc hai đầu dây lại với nhau, như vậy bọn trẻ sẽ vây thành một vòng tròn. Hắn vỗ tay cười lớn, ha, nha đầu thối, thế nào? Có vui không? Vui cái đầu ngươi, chết tiệt. Ngươi coi đám trẻ là nguyên liệu thực phẩm sao? Tiểu Bạch trợn mắt dữ tợn nhìn thực thần, vừa định đi mở dây trói, miệng vẫn còn oán trách Sắc Lâm Na ở bên cạnh, nói, sao ngươi lại không ngăn lại, Sử Đế Phân đang làm bừa vậy mà. Sắc Lâm Na khẽ ngăn Tiểu Bạch lại, cứ để Sử Đế Phân tiên sinh làm bừa đi, bọn trẻ vui là được rồi, vậy cũng không thể để chúng làm bừa như vậy a. Sử đế phân biểu môi ngẩng đầu, nha đầu thối, ngươi thì hiểu gì? Hừ, nhìn thấy sắc Lâm Na người ta còn hiểu hơn, hắn đứng dậy, chỉ vào đám trẻ đang bị buộc thành vòng tròn nói, biết không, sắc Lâm Na nhìn lên trời thấy sắp có đánh nhau rồi, kêu ta đưa bọn trẻ trốn đi, nhưng bọn trẻ lại nhiều quá, lão nhân gia ta không quản hết được, bèn buộc lại, đeo lên cổ, hắc hắc, như vậy thì tiện hơn rồi. Nói rồi, sử đế phân thật sự nhấc dây lên, treo cổ lên, một vòng trẻ nhí nhố cứ treo lên người như vậy, tiểu bạch ngẩn ra, miệng lại cong lên, dở khóc dở cười, lúc này sắc Lâm Na ở bên cạnh mới nhỏ giọng nói, yên tâm đi, như vậy tuy hồ đồ, nhưng bọn trẻ chắc chắn sẽ được an toàn nhất. Tiểu bạch nghi hoặc nhìn sắc Lâm Na, nàng không hiểu, như vậy có gì gọi là an toàn, sắc Lâm Na chỉ cười nhàn nhạt với tiểu bạch, rồi quay đầu đi, lớn tiếng căn dặn, được rồi. Hiện giờ tinh lực của mẫu thần và vạn thú dũng sĩ đều ở trên đối thủ, không có thời gian chú ý đến chúng ta, mọi người lập tức đi xuống thông đạo dưới đất, đến hòn đảo thứ 17 tránh nạn, chú ý đeo thêm ẩn thần giới chỉ, già yếu bệnh tật của bố Lôi Trạch đều theo lời của sắc Lâm Na đi vào thông đạo, chỉ có Tiểu Bạch và Mỹ Nhân Ngư ở lại bên ngoài, Tiểu Bạch trừng mắt hung dữ nhìn Sử Đế Phân đi cuối cùng, Sử Đế Phân làm ra vẻ như không thấy, chậm rãi bước đi, khi hắn giãn cách cự ly với đội ngũ trước mặt. Lại để Tiểu Bạch không nhìn thấy, Sử Đế Phân xoay chiếc dây trên cổ hắn, để Đới An Na đến trước ngực hắn, Tiểu Na Na, con giúp Gia Gia một chuyện được không? Thực thần cười hì hì nhéo vào mặt của Đới An Na, Gia Gia ta, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, con giúp ta xem thử tương lại sẽ xảy ra cái gì? Đới An Na bất lực xuề tay ra, động tác này là học theo Phan Đa Lạp, Sử Đế Phân Gia Gia, thần lực trên đảo mạnh quá, con không thể nhìn ra tương lai a, không sao, Gia Gia giúp con. Thực thần một tay nâng Đới An Na lên, một tay đặt lên trán cô bé, xem lĩnh vực của ta, thơm không, thơm. Bọn nhỏ đều cười khanh khách lên, lĩnh vực của Sử Đế Phân đã là chuyện cười thứ hai trên bố Lôi Trạch, thứ nhất là Sa Khắc. Đới An Na nhắm mắt lại, kinh ngạc nói, con thấy thật rồi, phụ thần tại thượng. Sử Đế Phân Gia Gia, thiên ưng sống lại rồi, thực thần thở dài lắc đầu, Tư Đặc Ân làm chuyện gì quả nhiên đều không hiệu quả, phong ấn lần trước lại không chặt chẽ. Ai, tình trạng có thể đánh ra thần lực tầng thứ 8 để giải phong ấn quá nhiều a. Nói xong câu đó, Sử Đế Phân chợt ho một trận dữ dội, dường như vừa rồi giúp Đới An Na đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của ông. Đám nhóc, chúng ta đừng đi đến hòn đảo thứ 17 nữa. Sử Đế Phân cố trấn tĩnh lại, Gia Gia đưa các con đi chơi trò bỏ nhà trốn được không? Đôi mắt của Mạc Khắc Nhĩ lập tức sáng ngời, hay à, đi vương quốc tinh linh, ở đó các tỷ tỷ xinh đẹp mặc ít. Đúng rồi. Anna A-di còn đang ở đó làm tinh linh nữ vương, đi mau, kêu A-di chuẩn bị cho chúng ta một lô mỹ nữ tinh linh. Không lâu trước đây, tinh linh vương tiền nhiệm đã thọ tận ở trong chính tẩm, các tinh linh không có chủ nhân, liền thỉnh giáo ông chủ Sở Thiên đứng sau lưng làm thế nào. Đúng lúc tinh linh hộ vệ Anna của Sở Đại Thiếu Gia đã rất lâu không có chuyện gì làm, Sở Thiên liền phái nàng về làm tinh linh nữ vương. Bốp, Đới Anna tát cho Mạc Khắc Nhĩ một cái, sau đó hỏi, Sử Đế Phân Gia Gia. Có phải người cảm thấy bố Lôi Trạch không an toàn, vì vậy mới đưa chúng con đi? Chuyện dị giới thú y, thực thần cười hăng hắc, cũng không đáp lời, đưa bọn trẻ rẽ hướng, đi từ vách tường hai bên thông đạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Sở Thiên vẫn không biết vụ án bắt cóc trẻ em lớn nhất trong lịch sử bố Lôi Trạch đã xảy ra, hắn còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để hóa giải nguy cơ. Áp lực do vạn thú dũng sĩ và vong linh quân đoàn đối đầu càng lúc càng nặng nề, các dũng sĩ đều hạ quyết tâm sẽ báo thù cho các huynh đệ đã chết, bố Lan Ni thì quyết tử chiến không thắng thì vong, hai bên không ai chịu nhường ai một bước, cục thế xem ra đã đi vào bế tắc. Sở Thiên nheo mắt lại, lòng thầm tính toán, mẫu thần tính khí nóng vội, nhưng không cố chấp, xem bà ấy có thể đến bố Lôi Trạch cầu cứu thì biết, Nhạc Mẫu đại nhân là người biết trước biết sau. Còn vạn thú dũng sĩ vẫn giữ Mỹ Đức dũng sĩ cơ bản nhất của thời thượng cổ, thứ đứng đầu trong các Mỹ Đức này, chính là trung thành, xem ra, phải nghĩ cách từ mặt trung thành rồi, nghĩ tới đây, Sở Thiên cười ha hả, tiếng cười trong không khí giơ kiếm dương cung này lại tỏ ra nhức nhối, Nhạc Mẫu đại nhân xin chậm động thủ, để ta nói với Ước Hàng Tốn Miệng Hạ một câu. Chuyện dị giới thú y, mẫu thần gật đầu cho phép, Sở Thiên bước nhanh lên trước, đến trước mặt của Ước Hàng Tốn, chắp tay nói. Miệng hạ, hôm nay chúng ta tuy là đối thủ, nhưng ta tôn trọng vinh quang của chư vị dũng sĩ, Ước Hàng Tốn ôm quyền đáp lễ, Nói như vậy, Long Thần muốn đối địch với chúng ta rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu, cười nói, sau khi khai chiến sống chết không rõ, vì vậy có một số chuyện ta phải nói trước khi khai chiến. Lần trước ta hứa với ngươi, sẽ thay ngươi tìm nơi hạ lạc của bố Lai Ân đặt miệng hạ, hiện nay đã có chút đầu mối rồi. Trên bầu trời, khí thế vạn thú dũng sĩ ngay lập tức biến đổi, trong sát khí ngập trời có thêm vài phần căng thẳng. Ngay cả mẫu thần cũng ngờ vực hình Sở Thiên, bà cũng quan tâm đến tin tức của bố Lai Ân đặt, bởi vì thực lực của mẫu thần chỉ hơi kém Tư Đặt Ân một bậc, cũng tức là nói, bố Lai Ân đặt có khả năng đánh bại bà. Sở Thiên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nói, theo báo cáo của hệ thống tình báo bố Lôi Trạch ta, mấy năm trước bố Lai Ân đặt miệng hạ sau khi thoát ra khỏi Ưng Thạch, đã đi huyết luyện ngục, hắn đi tìm phán quyết thần thú, còn về nguyên nhân thì chư vị cũng có thể nghĩ ra. Năm xưa bố Lai Ân đặt miệng hạ bại trong tay của Tư Đặt Ân, dĩ nhiên không cam lòng, muốn thông qua kiệt khắc tốn tìm Tư Đặt Ân chiến đấu thêm một trận. Sở Thiên tiện miệng nói bừa, nhưng lại rất khớp với tính khí của bố Lai Ân đặt, ước hàng tốn ít nhiều cũng có phần tin. Kỳ thực lúc đầu bố Lai Ân đặt đúng là đi tìm đối thủ, nhưng không phải kiệt khắc tốn, mà là lạp lý CD mạnh nhất trong huyết luyện ngục. Sau đó thì sao? Ước hàng tốn bất giác hỏi, không có sau đó nữa, ha ha ha. Đột nhiên, trong bầu trời vang lên một trận cuồng tiếu, nghe thấy giọng nói này, Sở Thiên nhắm mắt lại, Tiểu Bạch ở trên nội đảo của bố Lôi Trạch thì vỗ trán, loạn rồi, loạn thật rồi. Vạn thú dũng sĩ còn chưa giải quyết, sao hắn lại đến đây, mẫu thần chưa từng nghe qua giọng nói này, hơn nữa cũng không cảm giác được sức mạnh ba động quá mạnh, vì vậy hết sức thờ ơ, còn các vạn thú dũng sĩ thì tất cả bắt đầu cảnh giới, Khố Khoa Kỳ. Khố Khoa Kỳ có được một nửa sáng thần chi tâm. Ước hàng tốn, đừng an nhàn nữa. Bộ dạng của Khố Khoa Kỳ không có thay đổi gì lớn, người mặc chiến giáp ngân sắc, sắc mặt âm trầm. Chỉ là đầu tóc rối bời, nhìn có vẻ tiêu điều đi rất nhiều. Ước hàng tốn vụt giơ tay lên, quát lớn, dàn trận, đội ngũ của vạn thú dũng sĩ ngay lập tức thành hình dạng mũi nhọn. Nhưng Khố Khoa Kỳ lại không nhìn đến một lần, bay thẳng đến trước mặt mẫu thần, cung kính khom lưng hành lễ, người là mẫu thần bố Lan Ni miệng hạ, ngươi là ai? Tại hạ Khố Khoa Kỳ, lúc trước là đoạn tội yêu thú dưới trướng Tư Đặt Ân, người của Tư Đặt Ân. Hừ. Mẫu thần có phần khinh thị, Khố Khoa Kỳ mỉm cười, giương tay, một luồng thần lực hình sóng nước không màu trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Ngoài thứ đó ra, không hề có bất cứ khí tức hay ba động gì, bố Lan Ni bất giác lui về sau một bước, thần lực tầng thứ 9, mẫu thần minh giám. Chính là thần lực tầng thứ 9 của sáng thần. Khố Khoa Kỳ kinh ngạc nói, lẽ nào người không biết, ta và các địch tư mỗi người có được một nửa sáng thần chi tâm, mẫu thần thật sự không biết chuyện này, khi bà trở về bọn Khố Khoa Kỳ đã đi ra từ thời không toại đạo, hơn nửa sáng thần chi tâm không có một chút khí tức nào, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể phát hiện ra nó, mẫu thần giận tím mặt, các địch tư, ngươi lại dám giấu ta. Sau khi mắng, bà lạnh lẽo nhìn Khố Khoa Kỳ, ngươi đến đây làm gì? Chuyện dị giới thú y, chương 592, sa khắc, tam cự đầu. Thượng, Khố Khoa Kỳ quay đầu liếc nhìn vạn thú dũng sĩ, ta đến cùng thương nghị với mẫu thần người một chuyện, chúng ta liên thủ, thế nào, ngươi muốn liên thủ với ta? Mẫu thần trong lòng khẽ động tâm, nhãn thần nhìn chằm chằm vào thần lực tầng thứ 9 trên tay Khố Khoa Kỳ, đây là sức mạnh Khố Khoa Kỳ có được từ một nửa sáng thần chi tâm, nhưng nó chỉ là thần lực tầng thứ 9 mà thôi, hoàn toàn không phải là sáng thế thần lực. Giống như thần lực tầng thứ 7 của Mỹ Nhân Ngư và thần lực tầng thứ 7 Vĩnh Hằng của bố Lai Ân Đặc, không cách nào có thể so sánh cùng nhau được. Một người chỉ dùng thứ sức mạnh này, một người thì đã lĩnh ngộ được tất cả nguyên lý của sức mạnh này, sự chênh lệch bên trong đó quá lớn, tại sao không thể liên thủ chứ? Khố Khoa Kỳ nhún vai cười, người xem, chúng ta có cùng một kẻ địch, hắn chỉ vào Ước Hàng Tốn, thực không dám giấu, không lâu trước đây ta bị chúng đánh trọng thương. Mãi đến mấy ngày trước mới hồi phục được, mối thù này, ta nhất định phải báo, hơn nữa, người xem ta vừa đến đã nói cho người biết các địch tư có sáng thần cách, điều này chứng minh chúng ta rất có tiền đồ để hợp tác, mẫu thần thoáng ý động, trong lòng thầm tính toán, Sở Thiên cũng không nhàn hạ gì, Khố Khoa Kỳ vừa xuất hiện thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, mục đích Khố Khoa Kỳ đến đây là gì? Báo thù. Sở Thiên tuyệt đối không tin vào lý do này. Khố Khoa Kỳ không phải là người vì thù hận mà mất đi lý trí. Ha ha, liên thủ, được, ta đồng ý với ngươi. Mẫu thần chợt vươn tay ra, đưa sáng thần chi tâm của ngươi ra đây trước đi. Ồ, không, không, không, không. mẫu thần người khiến ta quá thất vọng rồi. Khố Khoa Kỳ núi tiếc tặc lưỡi, người biết không? Người muốn ta giao sáng thần chi tâm ra, chính là bằng với việc đẩy ta đứng sang phía của vạn thú dũng sĩ, bức ta phải liên thủ với họ đối phó người đấy. Nói rồi, hắn thở dài, với trí tuệ của người, có lẽ biết sự lựa chọn tốt nhất lúc này là gì, không phải sao? Mẫu thần cười, vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi, trong lòng bà rất rõ, Khố Khoa Kỳ có sức mạnh của thần lực tầng thứ 9 không nhất định là sợ bà, bức Khố Khoa Kỳ giao sáng thần chi tâm vốn là điều không thể nào xảy ra. Hai người vì lợi ích kết hợp lại mới là sự lựa chọn tốt nhất, Khố Khoa Kỳ cũng cười, chợt khom người xuống, nói, sức mạnh của ta có được từ sáng thần, tính ra, cũng là hậu duệ của sáng thần, vậy ngươi, cũng chính là nghĩa mẫu của ta rồi. Nói rồi, hắn lăng không quỳ xuống, nghĩa mẫu tại thượng, xin nhận của ta một lạy. Lời vừa nói ra, mẫu thần sững người lại, Sở Thiên thì há hốc miệng, hắn trước nay đều cho rằng mình đã đủ vô sĩ rồi, nhưng hôm nay Khố Khoa Kỳ lâm trận nhận mẹ, đã hoàn toàn biến Sở Thiên được so sánh thành người tốt. Sở Thiên nheo mắt lại, thầm nói, hiện giờ thật không rõ mục đích thật sự của Khố Khoa Kỳ, chi bằng cứ xem kịch hay, dù gì cha mẹ ruột của hắn cũng đang ở trong tay mình. Chuyện dị giới thú y, mẫu thần sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức đỡ Khố Khoa Kỳ dậy. Cười lớn nói, được lắm, hôm nay ta lại có thêm một nghĩa tử nữa, lấy danh nghĩa mẫu thần, ta ban cho ngươi làm sáng thế thần tộc, sáng thế đệ thập thần, đa tạ nghĩa mẫu. Khố Khoa Kỳ mừng rỡ, cúi đầu bái, cứ như vậy, có lẽ là hai thần tộc mạnh nhất trong đương thế, đã nhanh chóng câu kết lại trước cái nhìn trân trối của mọi người. Sở Thiên nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nheo mắt cười, ai da, ha ha, sau này mọi người đều là người một nhà rồi, Khố Khoa Kỳ huynh đệ. Ngươi cũng được xem như nghĩa đệ của Ái Lệ Ti, vậy thì cũng là nghĩa đệ của ta rồi. Nói rồi, Sở Thiên kéo lấy tay của Khố Khoa Kỳ, nắm đầy thân thiết, Khố Khoa Kỳ cũng tươi cười chào đón, Phất Lạp Địch nặc miệng hạ, à, không, là tỷ phu. Ha ha, tỷ phu, nếu là người không biết rõ chân tướng khi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là hình ảnh của một gia đình hòa thuận đầy ắp tiếng cười, hừ. Vô sĩ. Ước Hàng Tốn phía đối diện há miệng chửi lớn, vung tay hô một tiếng, trận hình của vạn thú dũng sĩ bắt đầu chuyển động, đến đây, vạn thú dũng sĩ chúng ta không hề sợ hãi bất cứ đối thủ nào, khi người nhà đối thủ đoàn tụ mà đánh lén, lẽ nào đây là vinh quang của dũng sĩ các ngươi sao? Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói, còn vài lời chưa nói hết, đợi ta nói xong với nghĩa mẫu và tỷ phu, rồi chiến đấu cũng không muộn, được, để ngươi có thời gian nói di ngôn. Khố Khoa Kỳ cười nói, nghĩa mẫu, bố lôi trạch này là của cải của tỷ phu. Chúng ta đánh nhau ở đây, hình như không được tốt lắm thì phải, mẫu thần nói, ngươi thấy nên làm thế nào, chi bằng chúng ta bay cao hơn một chút, để trận chiến dời đến bên bờ thiên ngoại hỗn độn, như vậy bố lôi trạch của tỷ phu tuy sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng sẽ không nghiêm trọng, sau khi thắng lợi, đưa chiến lợi phẩm bồi thường lại cho tỷ phu là được rồi, đề nghị này Sở Thiên thực chất không thể nào từ chối, chỉ có thể ứng tiếng phụ họa theo. Khố Khoa Kỳ chỉ vào bầu trời, Ước Hàng Tốn, có dám theo ta lên đó chiến đấu? Dứt lời, hắn bay thẳng lên trên, mẫu thần và vong linh quân đoàn của bà cũng theo sát phía sau. Các huynh đệ, nghênh chiến thôi, vạn thú dũng sĩ hô vang rồi đuổi theo. Sở Thiên lơ lửng trong bầu trời không động đậy, đợi sau khi phía trên khai chiến mới bay về bố lôi trạch, lập tức mở tất cả hộ thuẫn ra. Sở Thiên căn dặn Tiểu Bạch và Mỹ Nhân Ngư, Tiểu Bạch, kêu người ở trong hòn đảo thứ 17 đừng manh động. Biểu tỷ ngươi áp chế thần lực từ trên trời rơi xuống, Tiểu Bạch lập tức đi đảo thứ 17 truyền mệnh, còn Mỹ Nhân Ngư đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nói, phụ hoàng ta thì thế nào? Ông có thể đang ở trong vong linh quân đoàn kia đối mặt với sự tấn công của vạn thú dũng sĩ, Sở Thiên chính sắc nói, ngươi yên tâm, phu nhân bệ hạ sẽ không có chuyện gì. Khi nói, hắn trong lòng cười khổ, phu nhân sớm đã chết rồi, dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì, Mỹ Nhân Ngư nhẹ nhàng bay lên. Đi chống lại dư ba chiến đấu từ trên không rơi xuống, ta hy vọng ngươi không lừa ta, chỉ trong chớp mắt, trong bầu trời không ngừng có các đạo quang mang rơi xuống, hoặc là vạn thú dũng sĩ, hoặc là vong linh, họ đều nổ ở giữa tầng không, không có trường hợp nào ngoại lệ, thần lực còn lại đập mạnh vào hộ thuẫn phòng ngự trên bố lôi trạch, có một số chùm sáng mạnh hơn một chút, hộ thuẫn phòng ngự của bố lôi trạch không chống chọi được, đã có Mỹ Nhân Ngư lo liệu, trong thời gian ngắn, hang ổ của Sở Thiên sẽ không bị nguy hiểm. Sở Thiên đơn độc đứng trên đỉnh Quang Minh Thánh Điện, quan sát chiến cục trên bầu trời, cự ly quá xa, với nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều điểm đen nhỏ lờ mờ, ở nơi gần thiên ngoại hỗn độn nhanh chóng bị rung động, chốc chốc, lại có một số điểm đen rơi xuống. Lúc này Tiểu Bạch từ hòn đảo thứ 17 trở lại, sắc mặt gấp gáp, Phất Lạp địch nặc, không hay rồi, đám trẻ bị thực thần lừa đi rồi. Sở Thiên thoáng ngây người, nhưng sau đó lại cười, có thể chắc chắn là thực thần làm không? Tiểu Bạch gật đầu, vậy thì không cần lo nữa, chúng muốn đi đâu chơi, thì cứ đi đến đó đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Thiên sau khi cười liền nhíu mày lại, nàng nói Khố Khoa Kỳ muốn làm gì, quỷ mới biết, đầu của tên đó không giống với người bình thường. Tiểu Bạch tức tối nói, nàng khi ở trong thời không toại đạo bị Khố Khoa Kỳ và các địch tư đàn áp, hiện giờ vẫn chưa hết giận. Quản hắn làm gì, dù gì cha mẹ ruột của Khố Khoa Kỳ cũng ở trong tay chàng, còn sợ hắn làm gì? Sở Thiên khẽ lắc đầu, loại người này. Ta sợ giờ phút quan đầu lục thân cũng không nhận, cũng không chia một chén canh. Cái gì gọi là không chia một chén canh? Tiểu Bạch dĩ nhiên không hiểu điển cố của địa cầu. Sở Thiên vừa định trả lời, trong lòng chợt rung lên. Hắn nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, vội hỏi, Tiểu Bạch, năng lực của sáng thần chi tâm rốt cuộc mạnh thế nào? Nó có thể mang bao nhiêu người ra vào vùng đất chuộc tội? Chuyện này, Tiểu Bạch gãi đầu suy nghĩ, không biết được, linh hồn của các địch tư có vấn đề, không thể hoàn toàn dùng sức mạnh của sáng thần chi tâm. Nhiều nhất nó chỉ có thể đưa mình ra vào vùng đất chuộc tội, còn về Khố Khoa Kỳ rốt cuộc làm được đến đâu, thì không phải chuyện ta có thể biết được. Chuyện dị giới thú y, Sở Thiên ngửa mặt nhìn trời, chậm rãi nói, nếu như sáng thần chi tâm chỉ có thể mang một người ra vào vùng đất chuộc tội, vậy thì ta biết Khố Khoa Kỳ muốn làm gì rồi. Bên bờ thiên ngoại hỗn độn, chỉ cần bước lên thêm một bước là thế giới thiên ngoại, không phải chủ thần thì không thể sống sót. Tình hình chiến đấu đang vào lúc quan trọng, Khố Khoa Kỳ và mẫu thần nếu như chỉ đơn độc chiến đấu với vạn thú dũng sĩ, tất nhiên là sẽ bại trận, nhưng một khi họ liên thủ, cộng thêm sự ủng hộ của vong linh quân đoàn, vạn thú dũng sĩ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ và Bố Lan Ni mỗi người một góc, ở trong trận doanh của vạn thú dũng sĩ tung hoành ngang dọc. Chỉ cần trận hình của đối thủ nứt ra một khe hở, sẽ lập tức có một tốt vong linh ùa vào, thừa cơ nuốt xé đối thủ. Hai người tuy rằng đang liên thủ, nhưng cũng lén dò xét thực lực của đối phương. Khố Khoa Kỳ thầm đánh giá mẫu thần, bà ấy có thần lực tầng thứ 8, hơn nữa là nhân vật thực sự lĩnh ngộ ra cảnh giới thần hoàng pháp tắc nguyên tố thật sự. E rằng Tư Đặc Ân lúc đỉnh phong chỉ hơn bà ấy một bậc. Khố Khoa Kỳ trong mắt mẫu thần là cảnh giới thần vương tầng thứ 7, nhưng có thể sử dụng thần lực tầng thứ 9. Chỉ kém Tư Đặc Ân một bậc, không hẹn mà cùng lúc, họ đều dùng Tư Đặc Ân làm tham chiếu. Lúc này một vị dũng sĩ dựa sát vào Ước Hàng Tốn, vội nói, đại ca, huynh đệ chúng ta thương vong quá nhiều, chúng ta liều đi. Ước Hàng Tốn nhíu chặt mày, liều thế nào? Lẽ nào thật sự muốn dùng vạn thú tỏa và vạn thú ấn? Thần lực bên trong đó không còn nhiều rồi. Chúng ta cần giữ lại để giúp Bố Lai Ân đặt miệng hạ, nhưng hiện giờ nếu không liều, các huynh đệ sẽ chết hết mất. Đến lúc đó ai có thể đưa vạn thú tỏa và vạn thú ấn cho miệng hạ? Ước Hàng Tốn đang do dự, dũng sĩ trong đại chiến thượng cổ một vạn năm trước, đã chém đầu một chủ thần không hề do dự, lúc này cũng thật sự không thể quyết định, vạn thú tỏa ấn hợp lại đối với Bố Lai Ân đặc quá quan trọng, chỉ chớp mắt, lại có một lô vạn thú dũng sĩ bị chết ngã xuống. Ước Hàng Tốn nghiến răng, người huynh đệ vừa rồi nói đúng, nếu không liều, họ ngay cả cơ hội sống để gặp được Bố Lai Ân đặc cũng không có, hai tay giơ ngang. Mỗi cánh tự rung động, vạn thú tỏa và vạn thú ấn lần lượt xuất hiện trên hai tay hắn, tiếp theo đó có người quát, yểm hộ cho Ước Hàng Tốn đại ca. Vạn thú tỏa ấn vừa xuất hiện, Khố Khoa Kỳ liền cười, nghĩa mẫu, xem ra Ước Hàng Tốn đang muốn dùng thứ đó liều mạng rồi, phiền người yểm hộ ta, để ta đi đoạt lấy nó. Giờ phút này, trong nội bộ của hòn đảo thứ 17 của Bố Lôi Trạch, tất cả mọi người đang chửi rủa thực thần, lão già này lừa tất cả bọn trẻ đi. Thật là quá sức bừa bãi rồi, đợi bắt được Sử Đế Phân, ta phải nướng hắn để ăn với Trư La Thú. Bát Đức độc địa nguyền rủa, đột nhiên, phía sau Bát Đức vang lên mấy tiếng bình bình kỳ quái, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Sa Khắc ánh mắt si đần, bộ dạng vẫn giữ chặt lấy đồ ăn, nhưng đôi chân lại trên dưới lay động, ngươi làm gì vậy? Sa Khắc há miệng, ngắt đoạn nói, điểu nhân tỉnh rồi. Ha ha, các dũng sĩ của Vĩnh Hằng, các ngươi cuối cùng đã đến rồi. Chuyện dị giới thú y, chương 593, Sa Khắc, tam cự đầu. Trung, bên bờ thiên ngoại hỗn độn, trong khoảnh khắc Ước Hàng Tốn lấy ra vạn thú tỏa và vạn thú tỏa, Khố Hoa Kỳ Đảo song trưởng, cũng lấy ra một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay vuông vức, làm bằng gỗ màu đỏ sậm, vừa nhìn chẳng khác nào với chiếc hộp lễ phẩm mà người dân hay dùng trên đại lục. Ở phía không xa bên cạnh Khố Hoa Kỳ, mẫu thần Bố Lan Ni lòng thầm rúng động, bà dĩ nhiên nhận ra, đây là chiếc hộp sáng thần dùng để lưu giữ sáng thần chi tâm, chiếc hộp thần đặt trong tay, thần lực trong suốt trên người Khố Hoa Kỳ chợt mạnh thêm một tầng, thấp thoáng rung động xung quanh hắn, nhưng không phát ra bất cứ khí tức cường đại nào. Khố Hoa Kỳ hiện giờ tuy đã là thần vương, có điều hắn giống với Cáp Địch Tư và Tiểu Bạch, đều là dựa vào sức mạnh của sáng thần ban cho mà thăng cấp, mà không phải đi con đường thần chi tâm. Chỉ thấy Khố Hoa Kỳ một tay nắm chặt hộp thần, cơ thể chợt hóa ra một đạo lưu quang, chớp mắt đã đến trước mặt Ước Hàng Tốn. Lúc này Ước Hàng Tốn vừa hợp vạn thú tỏa ấn lại với nhau, một tia quang mang vụt hiện, rồi lại vụt biến mất, đa tạ phần đại lễ của ngươi rồi. Khố Hoa Kỳ một tay cầm hộp thần, lại xem nó như tinh hạch vận chuyển thần lực, tay kia mang theo thần lực tầng thứ 9 chém về hướng Ước Hàng Tốn. Khố Hoa Kỳ đến quá nhanh, Ước Hàng Tốn còn chưa kịp tránh qua, Khố Hoa Kỳ đã hợp tay thành đao, chém xuống cánh tay hắn đang cầm vạn thú tỏa. Ngay cả vạn thú tỏa cũng đã bị đoạt mất, vạn thú dũng sĩ xung quanh Ước Hàng Tốn ngay lập tức cuồng nộ, mấy mươi người gần đó dồn dập ngưng tụ thần lực, tấn công Khố Hoa Kỳ không hề nương tình. Lúc này Ước Hàng Tốn cũng phản ứng lại, quát lớn một tiếng, lại đem vạn thú ấn ở tay còn lại làm vũ khí. Đập mạnh vào đầu Khố Hoa Kỳ, có được thì tất phải có mất. Khố Hoa Kỳ cười lạnh, chỉ là thần hộp nắm chắc trong tay, đối với sự tấn công trên đầu dưới chân, bốn phương tám hướng như không nhìn thấy, đứng thẳng người vung tay kia nhét vạn thú tỏa vào giới chỉ trên tay, sau đó tóm lấy vạn thú ấn đang ập đến trên đầu, phục, phục, phục, một tiếng kêu nặng nề phát ra từ trên lưng Khố Hoa Kỳ. Một số ít dũng sĩ tinh anh đã công phá được thần lực hộ thể của hắn, đánh khiến tinh thể linh hồn của hắn không ngừng nứt chảy ra. Còn mắt của Khố Hoa Kỳ lại nhìn chăm chăm vào vạn thú ấn, bàn tay đưa lên trước bị khựng lại, lập tức đảo cổ tay, tóm lấy cánh tay của Ước Hàng Tốn, quát, đưa ta, soạt, cánh tay kia của Ước Hàng Tốn lại bị xé toạc xuống. Lúc này, vạn thú dũng sĩ và vạn thú ấn toàn bộ đều rơi vào tay của Khố Hoa Kỳ, mình mang thương tích. Khố Hoa Kỳ đột phát khỏi sự ngăn chặn của vạn thú dũng sĩ với hắn, cười dài thoát đi. Nhưng không phải bay về phía mẫu thần, mà là bay về hướng biển phía dưới, Ước Hàng Tốn mất đi đôi cánh tay như phát điên phát dại. Giận dữ rống lên nói, hôm nay chỉ chết mà thôi, các huynh đệ, đoạt lại ấn tín của Bố Lai Ân đặt miệng hạ. Nói rồi, hắn đi lên trước đuổi theo, những vạn thú dũng sĩ còn lại dũng dồn dập bỏ lại đối thủ vong linh của mình, đồng loạt lao về Khố Hoa Kỳ. Mẫu thần thoáng cảm thấy kinh ngạc, Khố Hoa Kỳ muốn làm gì? Thân là thê tử của sáng thần, bà rất rõ tác dụng của vạn thú ấn và vạn thú tỏa, một là ấn tỷ của thú thần vương, hai là, bản thân nó là một vũ khí, khi ấn tỏa hợp bích, có thể tạo ra một sức mạnh đủ để xé rách bất cứ không gian hay phong ấn nào. Còn Khố Hoa Kỳ đã có sáng thần chi tâm, còn cần đồ, thứ đẳng này làm gì? Khố Hoa Kỳ bay rất nhanh ở phía trước, miệng cũng không nhàn rỗi, quát lớn. Nghĩa mẫu, trận hình của chúng đã loạn rồi, mau tấn công đi, khẽ ngoái đầu nhìn vong linh quân đoàn của mẫu thần đã đuổi kịp, Khố Hoa Kỳ cười lạnh, vạn thú tỏa ấn cuối cùng cũng có trong tay rồi, vui mừng có thừa, nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, vừa rồi vạn thú tỏa ấn đã hợp một lần, hơn nữa tạo ra một chùm quang mang, nhưng quang mang vừa xoay chuyển là mất, nó đã đi đâu rồi? Bố Lôi Trạch, Sở Thiên đang giải thích cho Tiểu Bạch, thứ mà Khố Hoa Kỳ muốn, chính là vạn thú tỏa ấn, hắn muốn thả toàn bộ hải yêu từ vùng đất chuột tội ra. Tiểu Bạch cả kinh, vội nói, không được, mau nghĩ cách ngăn hắn lại, năm xưa Na Mỹ hải yêu chính là một trong những thần tộc mạnh nhất trong thú thần, nếu như Khố Hoa Kỳ lại khống chế được chúng, e rằng ở đây sẽ phải đổi tên thành đại lục Na Mỹ rồi. Sở Thiên cũng biết tình thế nguy cấp, nheo mắt lại nói, nếu quả thực không được, thì mở hòn đảo thứ 17 ra, lần này thật sự phải dùng hết vốn liếng để liều rồi. Sở Thiên vừa dứt lời, ở hòn đảo thứ 17 phía không xa đã xảy ra một trận nổ lớn. Nhìn theo tiếng nổ, chỉ thấy ngọn núi trên hòn đảo thứ 17 bạo phát ra như núi lửa, phun ra một chùm sáng đen ngòm, thần lực tầng thứ 7. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, lẽ nào trong nội đảo có người thăng cấp làm thần vương sao? Nếu như thật sự là Bố Lôi Trạch có người thăng cấp làm thần vương thì tốt rồi. Nhưng điều đáng tiếc là, đây là sự thức tỉnh của bố Lai Ân Đạt. Trong nội bộ của hòn đảo thứ 17, Sa Khắc vừa nói câu, các dũng sĩ của Vĩnh Hằng, A Mạc Kỳ đã hành động, phán quyết ưng đao dùng theo lục ngự tỏa hồn trận, chém về cổ của bố Lai Ân Đạt, ken. Trước người của bố Lai Ân Đạt xuất hiện một thanh trường kiếm, chặn lại ưng đao, chính là Vĩnh Hằng chi kiếm. Tiếp theo đó, bố Lai Ân Đạt nghiêng kiếm chỉ vào trời, khí lưu bá đạo vô bỉ phá vỡ đỉnh trong nội đảo, hình thành chùm sáng mà Sở Thiên nhìn thấy. Bố Lai Ân Đạt chậm rãi thu kiếm lại, liếc nhìn A Mạc Kỳ, mỉm cười nói, không tồi, ngươi đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, không bao lâu nữa, ngươi cũng là thần vương rồi. A Mạc Kỳ hoành đao cười nói, vậy thì xin thần vương ngươi chỉ giáo nhiều rồi. Hai người đưa mắt nhìn đối phương, đều là bộ dạng mỉm cười. Luồng sáng vừa rồi của bố Lai Ân Đạt tạo ra sự rung chuyển dữ dội cho hòn đảo thứ 17, thần tộc cao cấp tuy không sao, nhưng một số những người già yếu bệnh tật thì bị chấn động mắt hoa đầu nhất. Sắc Lâm Na vội sai người bảo vệ những người già yếu, trong lòng nàng còn đang trách móc, thực thần lại đúng lúc này bế đám trẻ bỏ nhà ra đi, không cần nói, chắc chắn biết chuyện bố Lai Ân Đạt sẽ thức tỉnh, nhưng lão tiên sinh này sao không thông báo cho người khác một tiếng a? Nếu như bố Lai Ân Đạt đại khai sát giới trong nội đảo, bố Lôi Trạch rất có thể không còn một người sống sót. Nghĩ tới đây, Sắc Lâm Na lo lắng, quát, A Mạc Kỳ, đi lên trời. A Mạc Kỳ khẽ gật đầu, ưng đao chỉ lên lỗ hổng vừa bị nổ mà tạo thành. Thần vương, ra ngoài chiến đấu thế nào? Không ngờ bố Lai Ân Đạt chỉ cười nhàn nhạt, chắp kiếm sau lưng rồi nói, ngày khác hãy chiến đấu đi, bên ngoài còn có mấy dũng sĩ có tư cách hưởng thụ Vĩnh Hằng đang chờ ta đi cứu họ. Nói rồi, bố Lai Ân Đạt lao thẳng lên trời, A Mạc Kỳ vừa định đuổi theo, lúc này Sắc Lâm Na đã lớn tiếng căn dặn, Tề Bách Lâm, mau đi sửa lại lỗ hổng, tất cả mọi người đeo ẩn thần giới chỉ. A Mạc Kỳ, ngươi đi huyết luyện ngục mời Mạc Phỉ Đặc. Nhanh, nhất thời, trên đảo bố Lôi Trạch đã bát nháo loạn lên, Khố Khoa Kỳ, vạn thú dũng sĩ, vong linh quân đoàn của mẫu thần từ trên trời đáp xuống, Vĩnh Hằng thần vương từ trong nội đảo bay lên, Mỹ Nhân Ngư còn đang vất vả ngăn chặn lại dư ba của trận chiến. Sở Thiên thấy tình hình này, nắm chặt tay của Tiểu Bạch, nàng tại thượng, phiền phức to rồi, Tiểu Bạch cũng chỉ biết cười khổ, hiện giờ làm thế nào, thử nhìn tình hình trước rồi tính vậy. Sở Thiên cũng bay lên, nói, ta đi gọi biểu tỷ trở về trước. Khố Khoa Kỳ bay đến đầu tiên, vừa nhìn thấy bố Lai Ân Đạt đã sững người, vội vàng thu lại vạn thú tỏa ấn, hắn biết ngoại mạo của Lạp Lý Bắc Đức, cũng biết Vĩnh Hằng chi kiếm, nhất thời không biết thân phận người trước mặt mình. Khố Khoa Kỳ không nhận ra bố Lai Ân Đạt, nhưng Vĩnh Hằng thần vương lại cười, trên người ngươi có thần lực tầng thứ 9. Ha ha, vậy thì tiếp chiêu đi, nói rồi, Vĩnh Hằng chi kiếm đâm thẳng về Khố Khoa Kỳ. Vạn thú dũng sĩ theo sát nhìn thấy thần lực Vĩnh Hằng, Ước Hàng Tốn đứng đầu phấn khích ngửa mặt trống lớn, miệng hạ, Ước Hàng Tốn dẫn đầu vạn thú dũng sĩ cung nghênh ngài trở về, bố Lai Ân Đạt đang xuất thủ do thám độ mạnh của thần lực tầng thứ 9, nghe vậy liền nói, thân thể của các ngươi đã bị ăn mất rồi, miệng hạ, cho dù không có cơ thể, chúng ta cũng là quân đoàn mạnh nhất tam giới, bố Lai Ân Đạt cười lớn một tiếng, nhãn thần thâm sâu chợt nhìn chăm chăm vào cổ tay của Khố Khoa Kỳ. Sáng thần chi tâm sao? Để ta thử xem, Vĩnh Hằng, lúc này Khố Khoa Kỳ đã từ thần lực Vĩnh Hằng nhận ra người trước mặt là bố Lai Ân Đạt, đầu tiên hắn giật mình, sau đó bình tâm lại, lẽ nào thần lực tầng thứ 9 còn không địch lại tầng thứ 7 sao? Hắn vươn tay chặn lại trường kiếm của bố Lai Ân Đạt, nhưng vừa định động chân, chỉ cảm thấy hành động bị chậm lại, trong lúc do dự, Vĩnh Hằng chi kiếm đã chém rách cánh tay của hắn, bố Lai Ân Đạt lắc đầu thở dài, người có thần lực tầng thứ 9. Nhưng không hiểu cái gì gọi là sáng thần thần lực. Đáng tiếc rồi, hừ, bố Lai Ân Đạt miệng hạ xin xem thử cái này. Khố Khoa Kỳ lấy chiếc hộp thần ra, thần lực tầng thứ 9 ngay lập tức tràn khắp người, hiệu quả Vĩnh Hằng của bố Lai Ân Đạt với hắn đã giảm đi không ít, bố Lai Ân Đạt cuối cùng hài lòng cười, không có pháp tắc nguyên tố, chỉ dựa vào thần uy tầng thứ 9 cũng là một đối thủ không tồi rồi. Bố Lai Ân Đạt là một kẻ cùng chiến đấu, nhưng Khố Khoa Kỳ thì không. Hắn suy nghĩ thực lực của mình, biết chỉ dựa vào hắn không thể nào đánh bại được bố Lai Ân Đạt, bèn hét lớn, nghĩa mẫu, mau đến giúp ta, mẫu thần trầm ngâm chốc lát, quát, các vong linh, mau chặn lại vạn thú dũng sĩ cho ta. Dứt lời, bà tung người đến trợ giúp cho Khố Khoa Kỳ, song chiến với bố Lai Ân Đạt. Sở Thiên đã đến hòn đảo thứ 17, cùng người nhà hội họp, nhìn thấy bố Lai Ân Đạt lấy một địch hai, lập tức căn dặn, mẹ nó, liều vậy, các người cứ đánh đi, bố Lôi Trạch hủy rồi, cái mà lão tử có chính là tiền để xây lại. Mọi người chú ý, đợi họ lưỡng bại câu thương, chúng ta đi kiếm lợi thế, nhất định phải kiếm kim tệ xây dựng lại bố Lôi Trạch, ngươi còn muốn chờ họ lưỡng bại câu thương ư. Bác Đức bên cạnh Sở Thiên lo lắng, linh hồn của phụ hoàng ta còn đang bị trói buộc với bố Lai Ân Đặc kìa. Mỹ Nhân Ngư cũng lạnh lùng nói, Phất Lạp địch nặc, vong linh trên trời chết rất nhiều, ta hy vọng không có phụ hoàng ta trong đó. Hai người họ không hài lòng với quyết định của Sở Thiên. Sở Thiên thở dài, vừa định giải thích, lúc này, Mẫu Thần và Khố Khoa Kỳ hai người liên thủ, cuối cùng đã tìm được cơ hội phá hủy lớp phòng ngự của bố Lai Ân Đặc. Hai người họ vốn chẳng thua kém Vĩnh Hằng bao nhiêu, lúc này hai đánh một, có được kết quả này cũng không kỳ lạ. Ầm một quyền, Khố Khoa Kỳ đánh vào đầu của bố Lai Ân Đặc, ha ha, Vĩnh Hằng thần vương, mùi vị bị thần lực tầng thứ 9 đánh vào người thế nào, dứt lời, hắn không nén được cười phá lên, hôm nay đánh bại Vĩnh Hằng, tam giới còn có ai có thể làm gì được Khố Khoa Kỳ. Mẫu Thần, dùng chút thủ đoạn thì có thể giết bà ta rồi. Nghĩa Mẫu, chúng ta liên thủ hủy linh hồn và thể xác của Vĩnh Hằng. Chuyện dị giới thú y, được, ngươi hủy cơ thể của hắn, để ta đối phó linh hồn. Khố Khoa Kỳ, không ngờ ngươi lại vô sĩ như vậy. Đột nhiên, từ miệng của bố Lai Ân Đặc lại phát ra một giọng nói khác, tiêu diệt linh hồn của Vĩnh Hằng thì ta cũng không nói làm gì, nhưng cơ thể này là của Lạp Lý Bác Đức ta, Lạp Lý, cơ thể này ta cũng có phần đấy. Miệng của Sa Khắc lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa, nghe kỹ lại, có chút giống với giọng thật của Sa Khắc, nhưng rất cổ quái, bởi vì hắn lại không có chút ngu ngốc nào.